Siêu cấp phú nhị đại. Chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Long, môi Ngô Hồng Vĩ run rẩy. Gã ta và Chu Thân liếc nhìn nhau. Trước đây không lâu, hai người bọn họ còn nói chắc chắn, cho dù là nhà họ Long cũng đừng mơ qua được cửa của hai người bọn họ, thậm chí nói nhà họ Long không đáng nhắc đến. Nhưng kết quả thì sao chứ? Ở trước mặt nhà họ Long, gia tộc lớn của hai người bọn họ căn bản chỉ là con kiến hôi. Dưới gia tộc hào môn siêu cấp đều là kiến hôi. Lúc này, gã ta làm gì còn dám nói ra lời bất kính với nhà họ Long nữa. Thậm chí gã ta nghi ngờ, có phải cuộc nói chuyện giữa gã ta và Chu Thân bị lộ ra ngoài, bị người của nhà họ Long biết được hay không? Cho nên bọn họ mới muốn vận dụng thủ đoạn quyết đoán và mạnh mẽ như vậy. Trong một đêm trực tiếp giết chết người giới xã hội đen của hai cửa khẩu, hoàn toàn đánh thông con đường Lâm Thị tiến lên phía Bắc. Tôi không cam lòng. Ngô Hồng Vĩ đấm ngực dậm chân. Gã ta muốn nhìn thấy kỳ tích, thấy có hào môn siêu cấp khác ra tay, nhưng đến bây giờ lại không có gì. Chu Thân cũng không cam tâm. Hai gia tộc lớn có thể đi tới ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng của mấy thế hệ trước, là vô số tâm huyết và hy sinh, đổi lấy bằng vô số giá đắt. Chiếm lấy hai cửa khẩu quan trọng làm nhà họ Chu, gã ta và nhà họ Ngô có thể đứng vững ở phương Bắc suốt mấy chục năm, mấy đời hưởng phúc lộc không hết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không còn nữa. Cái gì cũng bị mất hết. Cảm giác chỉ trong một đêm từ một kẻ giàu có biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ai có thể tiếp nhận được chứ? Nhưng cho dù bọn họ có không tiếp nhận thì điều này đã thành sự thật. Nhà họ Long, chúng ta không đắc tội nổi. Chu Thân nghiến răng nói. Nhưng nhà họ Chu tôi bị phá hủy cũng phải căn một miếng thịt trên người nhà họ Long xuống. Tôi không cam lòng. Tôi đúng là không cam lòng. Gương mặt Ngô Hồng Vĩ cũng trở nên dữ tợn giống như ác quỷ. Nhìn chằm chằm vào Chu Thân. Anh nói không sai. Chúng ta có thể cắn một miếng thịt trên người nhà họ Long xuống. Tôi cũng không tin các gia tộc hào môn siêu cấp khác sẽ để mặc cho nhà họ Long làm bậy như vậy. Chúng ta còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Hai người giống như phát điên. Muốn dốc hết tất cả mọi thứ của hai gia tộc lớn để đánh cược một lần nữa. Theo, gia tộc hào môn siêu cấp khác dế tê chết nhà họ Long. Cho dù không có cách nào phá hủy nhà họ Long, bọn họ cũng muốn làm cho nhà họ Long phải trả giá đắt. Hai người nói, vẻ mặt và giọng điệu phẫn nộ lại điên cuồng làm cho Dương Húc đứng ở bên cạnh sợ tới mức lỗ chân lông đều giãn ra. Run rẩy, gã đã mấy lần mở miệng muốn nói gì đó, muốn khuyên Chu Thân và Ngô Hồng Vĩ tuyệt đối đừng làm vậy. Bởi vì Giang Ninh kia quá đáng sợ, sợ rằng Giang Ninh kia căn bản không phải là con người đâu. Ai có thể mạnh mẽ như vậy chứ, tuyệt đối không thể nào. Thậm chí gã cảm thấy đối địch với nhà họ Long cũng không sợ, nhưng tuyệt đối không nên đối địch với Giang Ninh. Một tay Giang Ninh nắm chặt cổ của cao thủ cấp tông sư, đứng ở bên cạnh đống thi thể với máu chảy thành sông. Cả đời Dương Húc cũng sẽ không quên được hình ảnh đó. Nhưng gã biết mình thấp cổ bé họng, Ngô Hồng Vĩ căn bản sẽ không nghe. Gã dường như đã nhìn thấy nhà họ Ngô và nhà họ Chu đều chết ở dưới tay Giang Ninh. Rất nhanh, tin tức hoàn toàn được truyền ra ngoài. Hai cửa khẩu lớn quan trọng đã bị Lâm Thị đột phá. Giới xã hội đen được hai gia tộc lớn nhà họ Ngô và nhà họ Chu nắm trong tay đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong một đêm. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Có 6 cao thủ cấp tông sư đã chết. Cao thủ ưu tú lại chết tới 37 người. Còn có những cao thủ được gọi là hàng đầu, những nhân vật trong giới xã hội đen đã nhiều năm làm người a khiếp sợ đều bị mất mạng. Đây là một đợt động đất, còn là một cái tát vang dội, đánh mạnh vào trên mặt những kẻ đánh giá thấp người của Lâm Thị. Tiếng động giòn đanh và vang dội. Sao? Làm sao có thể như vậy được? Hai cửa khẩu đều bị đột phá à? Không thể như vậy được. Những người Lâm Thị ở vùng đất cấm Đông Hải tối đa chỉ có thể đột phá được một cửa khẩu. Tuyệt đối không thể đồng thời đột phá hai nơi được. Nhất định là do người khác âm thầm ra tay. Chắc chắn là như vậy. Là nhà họ Long. Nhất định là nhà họ Long. Cách Trương.